Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, tiến vào. Cái gì định dị giới nghiên cứu tổ người phụ trách còn không có làm minh bạch. Thủ trưởng không phải nói hợp tác chuyện này có thể cân nhắc sao, vậy không chính là định Suzuki. Hitomi nói, thủ trưởng chỉ nói là cân nhắc xuống. Không nói nhất định là muốn hợp tác. Người phụ trách nói, không, thủ trưởng cân nhắc là hợp tác hậu sự nghi. Suzuki Hitomi nói, hắn kiếp trước tại lưới nhìn lên tin tức cũng không phải nhìn vô ích. Tốt đi, tùy ngươi. Cảm giác nói không thông, người phụ trách nói một câu. Tiếp theo sau đó công việc. Mà Suzuki Hitomi chính là trở lại ở cái thế giới này một nơi chỗ ở. Chờ lấy quốc gia phái người tới đón. Tại thủ trưởng sau khi trở về không nhiều Minato. Lưới trên liền là một chuyện khác xích mích. Ha ha ha, Louvre cung đồ cất giữ cũng bị trộm. Đại khoái nhân tâm a, để cho bọn họ trả. Còn, tự xưng là thân sĩ đây. Kết quả đồ cất giữ tất cả đều là giành được a, người này chính là lúc ấy đại anh viện bảo tàng bị trộm sau thứ nhất phát vài bình luận người. Hiện tại cũng là người thứ nhất phát vài bình luận người. Ta đi, lâu chủ ngươi một thiên đều làm gì vậy? Mỗi lần đều là ngươi thứ nhất nhìn tin tức. Người thứ hai nói, không có vấn đề. Chỉ cần là những thứ kia, đạo tặc đạt được giáo huấn chính là chuyện tốt. Đây là người thứ ba. Chúng ta kinh thành viện bảo tàng quán trưởng đều kích động vừa khóc. Gờ ta tại sao muốn nói như vậy, người thứ tư nói. Bởi vì hắn khóc qua một lần. Bởi vì hơi lớn anh viện bảo tàng. Người thứ năm nói. Nhưng là thực tế trên. Cái thứ tư cùng người thứ năm lúc là cùng một cái. Nhưng là. Đến cùng có ai như vậy đại năng lực một đêm trên ăn trộm toàn bộ đồ cất giữ, người thứ sáu nói. Không có sai, Louvre cung cũng là trong một đêm, sở hữu đồ cất giữ không cánh mà bay. Bởi vì là người thứ sáu bình luận, lưới trên triển khai kịch liệt thảo luận. Hắc hắc hắc, nhìn xem những thứ này bình luận, Suzuki Hitomi cười hắc hắc lên. Kỳ thực, hai lần lấy trộm thời gian. Hắn đều là đang ở chú ý lấy lưới trên bình luận. Hắn thích nhất chính là giáo huấn, những thứ kia đắc tiện nghi trả. Còn, khoe tài người hoặc là tổ chức. Không riêng gì cái này hai cái quốc gia vật phẩm. Mấy cái khác quốc gia hắn đều trở về, viếng thăm, xuống. Mà ở tin tức này nhiệt độ từ từ đi xuống sau. Lưới trên thì có một cái khác càng bạo tạc tin tức. Hoa Hạ nghiên cứu ra dị giới thông nói. Trong nháy mắt. Cả thế giới xôn xao nhiên, dù sao loại nghiên cứu này mỗi một quốc gia cũng sẽ nghiên cứu. Mà còn mọi người tiến độ đều không khác mấy, đều tại lý luận giai đoạn, ngay cả thí nghiệm còn chưa bắt đầu đây. Dựa vào cái gì Hoa Hạ liền nghiên cứu xuất hiện, mà còn muốn phái người đi cái thế giới kia. Hoa Hạ nhất chán ghét, đây là còn lại quốc gia lời trong lòng, mà còn không phải lần thứ nhất. Dù sao Hoa Hạ đưa bọn họ rất nhiều lũng đoạn sản nghiệp biến thành dân thường sản nghiệp. Còn nghĩ chính mình quốc gia phát triển tốt như vậy. Rõ ràng mình mới là phát đạt quốc gia. Mà cực kỳ chán ghét một điểm chính là. Chuyện này lại là bọn họ tại lưới trên tin tức nhìn thấy. Mà dùng lưới trên lại nói. Hoa Hạ quan phương vẫn còn ở thảo luận cấp cho không cho bọn họ vị trí. Nhất để cho bọn họ không nói gì là. Coi như Hoa Hạ đồng ý cấp cho mỗi cái quốc gia vị trí. Cộng đồng phát triển tài nguyên. Nhưng là bên kia cái thế giới kia cư nhiên toàn bộ người. Bao gồm hiện ra xuất hiện thú nhân. Tinh linh, ma thú chờ một chút đều là nói tiếng Hán. Nói tiếng Hán, viết tiếng Hán. Mà Hoa Hạ yêu cầu thứ nhất chính là tiếng Hán nghe. Nói, viết phải đạt tới 4 lục cấp trình độ. Không nhất định cần kiểm chứng. Nhưng là ở phía trước hướng cái thế giới kia thời gian. Sẽ có người hiện trường thi tiếng Hán trình độ. Mà nhượng một ít chuẩn bị cầm chứng lừa dối qua quan nhân hoàn toàn mất đi cơ hội. Dù sao tại lưới trên thả ra video. Đi qua khảo nghiệm là chân thực. Mà trong video động thực vật rất rõ ràng không phải trái đất sở hữu. Bất quá, bọn họ lo lắng không là vấn đề. Hoa Hạ dĩ nhiên dám đem tin tức thả xuất hiện. Nhất định là muốn nhượng những thứ này quốc gia cùng một chỗ tham dự. không nhiên sẽ không tha xuất hiện, mà thả xuất hiện mục đích chính là muốn có nhiều một ít lợi ích. Nghĩ thông suốt một điểm này, còn lại quốc gia lại bắt đầu làm yêu. Bọn họ nghĩ, muốn lấy nhượng Hoa Hạ chính mình chống đỡ không được đi. Sau đó, nhờ giúp đỡ bọn họ tốt trợ giúp Hoa Hạ. Nhưng là, Hoa Hạ cũng sẽ không như bọn họ nguyện. Hôm nay thả một điểm bên kia tin tức. Rõ ràng ngày thả một điểm bên kia tin tức. Nhưng là đối với là không cùng còn lại quốc gia hợp tác. Vẫn không có quan phương rõ ràng cách nói. Vẫn luôn là vẫn còn ở bàn bên trong. Thứ nhất được không phải là nước Pháp. Bọn họ quyết định giải trừ Paris Hiệp định. Bây giờ gọi miếng ngói Sena Hiệp định. Bên trong, bọn họ quốc gia đối với Hoa Hạ giới hạn. Cũng quyết định không truy cứu nữa Louvre trong cung thất lạc Hoa Hạ đồ cất giữ. Mà ở bọn họ vừa vặn tuyên bố sau, Hoa Hạ liền tuyên bố cùng nước Pháp chắc chắn quan hệ hợp tác. Mấu chốt nhất chính là ở chỗ Hoa Hạ tuyên bố chắc chắn quan hệ hợp tác lúc. Tuyên bố giải trừ miếng ngói Sena Hiệp định, người mới vừa đi vào cửa nhà mình. Còn lại quốc gia nhìn một cái, nước Pháp đều như vậy làm. Mà còn thứ nhất hợp tác quốc gia nhất định sẽ từ Hoa Hạ nơi đó đạt được so còn lại quốc gia thật nhiều chỗ tốt, cho nên cũng cùng há mồm. Cái thứ hai chính là cùng nước Pháp mặc một cái khố từ Anh quốc. Tại Hoa Hạ cùng nước Pháp chắc chắn quan hệ hợp tác sau mấy giờ, bọn họ cũng tuyên bố giải trừ miếng ngói Sena Hiệp định bên trong. Bọn họ quốc gia đối với Hoa Hạ giới hạn. Cũng quyết định không truy cứu nữa Đại Anh trong viện bảo tàng thất lạc Hoa Hạ đồ cất giữ. Giống vậy, bọn họ cũng rất nhanh thu được Hoa Hạ cùng bọn họ chắc chắn hợp tác thông báo. Cứ như vậy, lỗ một khi mở ra, thì sẽ càng kéo càng lớn. Cái này một cái do nước Mỹ phát động chung nhau muốn bức bách Hoa Hạ buông ra nghiên cứu vô hình tổ. Trước như vậy tan biến, cuối cùng nước Mỹ cũng tham dự vào. Mà trong lúc này, cũng xảy ra một ít thú vị sự tình, là có thể tiến vào một cái thế giới khác. Nhật Hàn hai nước ký kết đối với bọn hắn mà nói cái gọi là bất bình đẳng điều ước. Thực tế trên, chính là Hoa Hạ lợi dụng chính mình sức ảnh hưởng muốn một câu trả lời hợp lý mà thôi. Cũng không có đối với bọn họ tạo thành bất kỳ tổn thất. Hàn Quốc điều ước là lập tức rút lui Tát Đức hệ thống. Lại minh tinh tiến vào đại lục phải tiến hành khảo hạch. Khảo hạch điều kiện là tại Hàn Quốc là không là chân chính minh tinh. Dù sao, trước rất nhiều tại đại lục thịnh hành cả nước cái gọi là minh tinh thực tế trên tại Hàn Quốc chính. Là một cái tiểu diễn viên, liên tuyến đều không trên. Còn nữa, ngốc nghếch não tàn kịch cũng không cho cửa ra đại lục. Nhật Bản điều ước chính là thủ tướng phải tại truyền thông trên là Nhật Bản đối với. Đúng. Đông Nam Á sở hữu quốc gia tại World War 2 tạo thành tổn thương tiến hành nói xin lỗi. Cũng tại sau đó không phải tham bái Tĩnh Quốc thần xã. Đồng thời mở ra Nhật Bản thị trường. Cái này một cái điều ước. Nhượng ký kết điều ước giống như là ăn tường một dạng. Nhưng là tài nguyên. Hắn lại không thể không ký kết. Nhưng là hắn có một cái điều kiện. Chính là người Nhật Bản viên sau khi tiến vào. Lại tiến hành. Đối với cái này một điểm, Hoa Hạ đáp ứng, vì vậy, toàn cầu oanh oanh liệt liệt sàng lọc, tiến vào Hoa Hạ, tiến hành huấn luyện, chuẩn bị tiến vào dị giới bắt đầu. Còn như sau khi tiến vào khả năng đời này đều không về được một điểm này. Lại xuất phát tiến về trước dị giới trước, Hoa Hạ cũng báo cho biết tất cả mọi người, nếu như rời khỏi còn kịp, bất quá. Đối với cái này chút ít đã huấn luyện rất Minato binh lính mà nói. Hiện tại nhượng rời khỏi. Không phải ra vẻ mình ngốc sao vì vậy. Không có một người rời khỏi. Toàn bộ tiến vào. Đồng thời, còn có một cái Suzuki Hitomi phân thân. Hắn ăn mặc một cái Nhật Bản binh lính bộ dáng. Còn như bị hắn thay binh lính. Tại trong nhẫn chứa đồ hảo hảo ngây ngô lắm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.